Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1406, lại tới một cái. Còn không cần huyết sát. Đứng ở mặt băng phía trên, Bạch Minh Ngọc nhìn trước mắt Phương Dã nói ra, mới vừa rồi chỉ là hoạt động gân cốt, nhiều nhất chẳng qua 4 thành công lực. Bây giờ ta dự định nghiêm túc một chút. Ngươi nếu là tiếp tục cầm cái thanh kia phá băng, sẽ chết. Hắn tay cầm tố ảnh kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Cuồn cuộn kinh khí cũng như sóng lớn, hướng về 4 phía di tán mở ra. Nhưng là hắn trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Mới vừa rồi một phen giao thủ chỉ là hai người chỉ là dò xét lẫn nhau, cũng không có dùng toàn lực. Tiếp đó, mới thật sự là sát chiêu. Bạch Minh Ngọc, mấy năm này ngươi coi minh chủ khi ngốc hả? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Phương Dã mở miệng nói ra, năm đó ngươi Ngọc Thanh kiếm nơi tay, với ta giao thủ còn cố hết sức. Bây giờ một cái tố ảnh kiếm liền muốn giết ta. Vài món thức ăn A Túy thành dạng này. Trong ngôn ngữ, Phương Dã khắp khuôn mặt là trêu chọc. Xưa đâu bằng nay. Nhìn trước mắt Phương Dã, Bạch Minh Ngọc khóe miệng hơi hơi nâng lên, bây giờ ta cảnh giới nâng cao một bước. Ngươi mà lại thử xem, liền biết rõ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động. Ông, chỉ một thoáng một cỗ hạo nhiên chi khí quét sạch mà ra. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Minh Ngọc quanh thân chân khí tản mát ra hóa thành vô số kiếm khí, lơ lửng cùng thân thể 4 phía. Kỳ kiếm khí nhiều lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Phảng phất giống như một đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành trường hà, hội tụ ở Bạch Minh Ngọc sau lưng dục dịch. Không chỉ như vậy. Cái này cuồn cuộn kiếm khí trường hà sao động dị thường, thoáng như một đầu tuyệt thế hung thú. Không nói ra được khủng bố dọa người. Oanh long. Chỉ một thoáng, bầu trời vang vọng một đạo tiếng sấm. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời âm u càng nặng, trận trận tiếng sấm khuếch tán ra. Dường như cảnh cáo Bạch Minh Ngọc chiêu này hung hiểm giống như. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc như vậy chiêu số, Vương Giã cười ha ha một tiếng, thiên hà kiếm ý, có ý tứ. Tới đi. Xa cách nhiều năm, ta rồi nhìn một chút ngươi cái này thiên hà kiếm ý tiến cảnh làm sao. Nói ra Vương Giã nắm chặt trong tay vụn băng. Hắn kình lực nuốt vào nhả ra. Vụn băng phía trên phun ra một đạo kiếm khí màu đỏ thắm. Nhìn một cái dọa người hết sức. Kiếm khí. Nhìn vào Vương Giã trong tay kiếm khí màu đỏ ngòm, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, không cần thanh phong hóa sát. Vậy phải xem nhìn ngươi cái này thiên hà kiếm khí có phải hay không đủ tư cách để cho ta dùng. Nói ra, Vương Giã một ngón tay Bạch Minh Ngọc, tới đi. Cho ta nhìn xem, ngươi cái này thiên hà kiếm ý, rốt cuộc làm sao. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc khẽ quát một tiếng. Trong tay hắn tố ảnh kiếm đột nhiên chấn động. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Kiếm khí cuồn cuộn giống như thiên hà chảy ngược, cái kia đếm không hết kiếm khí hướng về Vương Giã chút xuống ra. Những nơi đi qua xương hàn ngưng kết, vạn vật đều hưu. Giống như một cái nuốt huyết vệ thịt mãnh thú giống như. Muốn đem Vương Giã thôn vệ hầu như không còn. Một chiêu này mạnh mẽ. Vẻn vẹn cuồn cuộn mà đến khí thế. Liền để Vương Giã thân thể hướng phía sau dịch chuyển. Có chút ý tứ. Nhìn vào cái này cuồn cuộn kiếm khí phô thiên mà tới, Vương Giã cười lạnh một tiếng, vậy ngươi xem ta đây một chiêu làm sao? Một lời dứt lời, Vương Giã dưới chân phát lực đứng lại thân hình. Trong tay vụn băng đột nhiên chém xuống. Ông! Theo một tiếng vang trầm trầm. Thiên địa chỉ một đạo huyết sắc kiếm khí chém xuống mà qua. Cùng cái này rào rạt mà đến kiếm khí trường hà đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn. Cái này cuồn cuộn mà đến kiếm khí trường hà lại bị Vương Giã kiếm khí thông suốt mở một cái lỗ to lớn. Kiếm khí màu đỏ ngòm không ngừng tiến lên, đem cái này kiếm khí trường hà không ngừng chia cắt. Cốc hĩnh. Nhìn thấy kiếm khí màu đỏ ngòm này chạm mặt mà tới, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn lúc này chính cảm thấy mình kiếm khí trường hà đang không ngừng tan rã. Căn bản là không có cách ngăn cản Vương Giã kiếm khí màu đỏ ngòm này. Ngay tại hắn kinh hãi thời khắc, Cái này một đạo huyết sắc kiếm khí dĩ nhiên đến tại trước người. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng giật mình. Vương Giã kiếm khí này mạnh, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lập tức trong tay hắn Tô Ảnh kiếm tình thế biến đổi, lại một đạo kiếm khí ngang qua mà ra. Nổ. Chỉ một thoáng, một tiếng vang thật lớn chấn động tứ phương. Nước sông phía trên bị đánh ra một đạo chừng 200 trượng khe rãnh, đồng thời Bạch Minh Ngọc thân thể bay rất ra ngoài, tại trên nước trượt ra mấy trượng mới đứng vững thân hình. Xoạt. Nhưng vào lúc này, cái này nước sông trong nháy mắt khép lại. Vô số bọt nước phóng lên tận trời, hiện trường rung động đến cực điểm. Chậc chậc chậc. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, thua nửa chiêu a. Ta làm sao nhớ kỹ mới vừa có người nói ta sẽ chết đây. Bây giờ xem ra kết quả có chút không giống a. Nói ra, Vương Giã chỉ phất qua trong tay vụn băng, còn có a, ta đây vụn băng cũng chỉ là nhiều đầu vết nứt, còn có thể lại đánh qua a. Vương Giã ngôn ngữ trầm bổng du dương, trong đó tràn đầy ý cân nhắc. Ngươi nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc, chúng ta lại đến qua. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc Tố Ảnh kiếm khẽ động, đang muốn lần thứ hai cùng Vương Giã đánh nhau chết sống. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, cười to một tiếng như sấm phủ xuống. Cưỡi kình vượt biển trục vân đào, án kiếm còn thán giang hồ điều. Anh hùng chớ thán giang hồ xa, một bộ bạch y tiêu giao nhất. Tiếng này ầm ầm như sấm bên tai, chấn động tứ phương. Một khi rít gào ra, bốn phía khối băng không ngừng chấn động, chợt ầm ầm vỡ vụn. Rốt cuộc đã đến. Nghe được như vậy thanh âm, Trần Hạt Tử vuốt khẽ sợi râu, tốc độ này, quá chậm. Nghe được như vậy thanh âm, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn theo tiếng vừa nhìn. Chỉ thấy Diệp Lăng Chu chắp hai tay sau lưng phi thân mà tới, chợt rơi vào Vương Giã một bên. Đồng thời, mở miệng nói, Bạch Minh Chủ, hồi lâu không thấy a. Diệp Lăng Chu. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu nháy mắt, Bạch Minh Ngọc biến sắc, ngươi cũng không chết. Nhiều mới mẻ a. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu gãi đầu một cái, mở miệng nói, giáo chủ cũng chưa chết, ta đây quân sư chết rồi, nhiều không hợp lý. Không phải, sao ngươi lại tới đây? Nhìn vào Diệp Lăng Chu bộ dáng, Vương Giã hướng về chung quanh nhìn qua hai lần. Diệp Lăng Chu có thể chạy tới nơi này. Chẳng lẽ còn có những người khác? Ta lúc uống rượu nghe được có người truyền âm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói người bị Bạch Minh Ngọc bắt được, sau đó ta liền đến. Truyền âm. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã trong lòng khẽ động. Tốt tốt tốt. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, các ngươi ma giáo rất tốt a. Hai vị giáo chủ hết thảy giả chết. Bàng Thiên Quân đây, hắn có phải hay không cũng không chết a. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nắm chặt trong tay Tố Ảnh kiếm. Cái này cũng không biết. Diệp Lăng Chu lắc đầu, mở miệng nói, ta liền biết hai chúng ta không chết, về phần Thiên Quân nha. Ta còn thực sự không biết lắm. Hừ. Nhìn vào Diệp Lăng Chu phách lối bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, hai người các ngươi bại tướng dưới tay, cộng lại thì thế nào? Cùng lên đi, ta Bạch Minh Ngọc lại có sợ gì? Thôi đi ngươi. Nghe vậy, Vương Giã lắc đầu, mới vừa rồi ngươi đã thua nửa chiêu, còn quật cường cái đó. Thả ngươi cái rắm. Không giống Vương Giã nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, mới vừa rồi là ta nhất thời chủ quan, chúng ta lại đến qua. Nói ra, Bạch Minh Ngọc liền muốn động thủ. Chương 1407, tất cả dừng tay. Họ Bạch. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, ngươi vừa mới đã thua nửa chiêu. Điểm này ta nhìn rõ ràng. Ngươi đường đường võ lâm minh chủ còn muốn đùa nghịch hỗn đản không thành. Chó má võ lâm minh chủ. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ta một bộ bạch y phía dưới giang nam. Liền không có mang theo võ lâm minh chủ thân phận qua đây. Hai người các ngươi ma giáo yêu nhân liên tục trêu chọc ta, lần này ta đùa nghịch một lần hỗn đản lại có làm sao? Nói ra, Bạch Minh Ngọc cũng không có giải thích quá nhiều. Cả người thân thể khẽ động, trong nháy mắt đến tại Diệp Lăng Chu trước người. Đồng thời trong tay hắn Tố Ảnh kiếm phá không mà ra. Hướng về Diệp Lăng Chu ngay ngực đâm tới. Ta mẹ nó. Thấy vậy một màn, Diệp Lăng Chu hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Bạch Minh Ngọc thế mà không để ý đến thân phận, công nhiên hướng mình đùa nghịch nổi lên hỗn đản. Chấn kinh sau hắn không dám do dự. Đã thấy hắn thân thể khẽ động nội lực dâng lên. Cả người đột nhiên một chưởng mạnh mẽ oanh ra. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo u lam sắc chưởng lực tựa như nộ hải triều dâng mãnh liệt mà lên. Lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về Bạch Minh Ngọc đón đầu đánh tới. Nổ! Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Trên mặt sông vụn băng lóe sáng. Mạnh mẽ kình khí tứ tán mà ra, đem phương viên bốn phía thụ mộc đều quét qua một lần. Hai người thân thể trong nháy mắt tách ra. Thân hình tách ra trong nháy mắt, Bạch Minh Ngọc mũi chân tại mặt băng một chút. Thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Diệp Lăng Chu trước người. Đồng thời trong tay hắn tô ảnh kiếm truy phong mà xuống, nhanh như chớp giật. Bay thẳng ngực của Diệp Lăng Chu mà đến. Đối mặt như vậy kiếm chiêu, Diệp Lăng Chu nhướng mày. Đã thấy hắn vung tay áo một cái, phất trưởng mà ra. Nhất thời đang lúc kỳ trưởng pháp phảng phất giống như trong biển sóng dữ, trên dưới cuồn cuộn, trong khoảnh khắc cùng Bạch Minh Ngọc kiếm này chiêu đụng vào nhau. Hắn trưởng pháp thỉnh thoảng nhẹ nhàng không xương, thỉnh thoảng cương mãnh dị thường. Phảng phất giống như dậy sóng nước biển ứng biến vô thường. Trong nháy mắt hóa đi Bạch Minh Ngọc mấy đạo kiếm chiêu. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Minh Ngọc trong mắt tinh mang lóe chuyển. Hắn tả trưởng môn lật một cái, một cỗ huy hoàng uy thế đột nhiên mà sống. Lấy thế lôi đình vạn quân hướng về Diệp Lăng Chu đột nhiên đánh tới. Ân! Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Diệp Lăng Chu hai mắt trợn lên. Bạch Minh Ngọc như vậy một trưởng mang theo phong lôi chi thế, phảng phất giống như thiên uy. Trưởng phong đãng ra thuận dịp để cho hắn cảm giác được ý uy hiếp. Lập tức hắn không dám chút nào chủ quan. Cả người trên người phát ra trận trận màu xanh đen kình khí. Như vậy khí tức vừa ra, thoáng như thương hải sóng dữ mãnh liệt mà lên. Diệp Lăng Chu thuận thế một trưởng quét ngang mà ra, cùng Bạch Minh Ngọc như vậy một trưởng đối oanh cùng một chỗ. Oanh long! Chỉ một thoáng một tiếng vang ầm ầm chấn động khắp nơi. Một cỗ hung mãnh kình khí phảng phất giống như biển động giống như hướng về tứ chu hoành quét đi. Mặt sông băng cứng đột nhiên vỡ vụn. Nhấc lên một đạo mấy trượng đến cao tường nước, mạnh mẽ đập vào bờ sông phía trên. Chỉ một thoáng bọt nước thoáng như quỳnh ngọc vỡ vụn. Nâng lên một mảnh đầy trời hơi nước. Đồng thời, đã thấy Bạch Minh Thắng thân thể khẽ động, tại mặt nước liên tục lùi lại mấy bước. Mà Diệp Lăng Chu thì lùi ra cực xa mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Một trưởng đối hám phía dưới. Diệp Lăng Chu dĩ nhiên rơi hạ phong. Không phải. Một chiêu nổ rừng, Diệp Lăng Chu hơi đỏ mặt. Bạch Minh Ngọc mới vừa rồi một trưởng dĩ nhiên chấn động đến trong cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn. Đè xuống cuồn cuộn tinh huyết, hắn nhìn vào bên cạnh Vương Dã, mở miệng nói cái này Bạch Minh Ngọc bây giờ tại sao cùng đầu chó điên. Cắn xé không dứt. Ở hắn trong ấn tượng Bạch Minh Ngọc tuy nhiên nhiệt huyết. Nhưng vẫn không có đến loại này vung vẩy đánh lung tung cấp độ. Mới vừa rồi một trưởng kia. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Bạch Minh Ngọc nội ý. Minh chủ vị trí tỏa quá lâu. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra buồn bực nhanh. Hơn nữa bị một bộ sáo lỗ võ thuật ngay cả đùa nghịch hai lần. Đổi lấy ngươi ngươi cũng điên. Mặc dù là địch nhân. Nhưng Vương Dã hoàn toàn lý giải lúc này Bạch Minh Ngọc tâm tình. Trên võ lâm thế lực bốn phía nở hoa. Không nói đến thiên ngoại thiên và kháng thiên minh. Đông Hải và vực ngoại võ lâm liền để Bạch Minh Ngọc khổ không thể tả. Hồi trước Đông Hải lật thuyền không lâu. Bây giờ lại gặp được hai vị ma giáo giáo chủ một cái không chết. Như vậy cảnh ngộ phía dưới nếu như là bất nộ. Vậy hắn mẹ liền thực thành Phật. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu đang muốn nói cái gì? Thống khoái. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc thanh âm truyền đến, không vướng bận mạnh tay đánh cược một lần mới có thể giải trong nội tâm của ta tích tụ, hai người các ngươi cùng tiến lên. Chúng ta lại đến qua. Trong ngôn ngữ hắn thần thái sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng. Quanh thân khí tức cũng phồng lên ra. Rất có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đồng thời hắn thân thể khẽ động. Ông, một cỗ kình phong trong nháy mắt vào tới. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Ngọc Minh cầm trong tay tố ảnh. Thiên hà kiếm ý lần thứ hai lan ra. Cuồn cuộn kiếm khí thoáng như nùng vân che kín bầu trời mà lên, đem Vương Dã và Diệp Lăng Chu bao khỏa trong đó. Kỳ kiếm khí sôi trào mãnh liệt, phảng phất giống như nùng vân. Ẩn chứa trong đó một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kinh khí. Cùng vô số kiếm khí dây dưa khấu chặt, lan ra một cỗ uy thế to lớn. Uy thế này phảng phất giống như mây đen, ngưng tụ không tan, lan ra một cỗ tuyệt cường áp bách cảm giác. Bất cứ lúc nào liền muốn ra tay. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã nhướng mày. Đồng thời, hắn mở miệng nói, thật là khéo. Lão tiểu tử này là lấy hai ta cho hả giận đến. Xem ra hôm nay không đem lão tiểu tử này ta hỏa tán sạch sẽ, ai cũng đừng nghĩ an tâm. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang muốn xuất thủ. Tất cả dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô quát trong nháy mắt truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cao Thiên Tứ cùng Hoàng Bộ Tung từ một bên chạy tới, trên mặt còn mang theo sắc mặt ửng đỏ. Mới vừa rồi đang làm cái gì, hiển nhiên không cần nói cũng biết. Ngươi mang tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hướng về phía Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Đương nhiên. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, cùng và hắn Bạch Minh Ngọc đánh sống đánh chết. Chẳng bằng tìm người đến chủ trì công đạo. Cùng lúc đó, Bạch Minh Ngọc theo tiếng vừa nhìn. Ngay sau đó trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đương triều thiên tử thế mà xuất hiện ở trước mắt mình. Tốt hai người các ngươi ma đầu. Chấn kinh sau, Bạch Minh Ngọc hướng về phía Vương Dã nói ra, lại dám phái người giả trang đương kim thánh thượng. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Nhìn ta trước chém cái này tên giả mạo, lại tìm ngươi môn tính toán. Nói ra Bạch Minh Ngọc tố ảnh kiếm khẽ động, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã và Diệp Lăng Chu thân thể cứng đờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới như vậy kết quả. Mẹ! Bạch Minh Ngọc đây con mẹ nó chính là bên trên đầu A. Hưu! Ngay tại hai người chấn kinh sau, Bạch Minh Ngọc hướng về Cao Thiên Tứ hai người phóng đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã và Diệp Lăng Chu không dám khinh thường. Đã thấy Vương Dã ngăn tại Cao Thiên Tứ trước người, chuẩn bị chống đối Bạch Minh Ngọc động tác. Đồng thời Diệp Lăng Chu lấn người tiến lên, chế trụ Bạch Minh Ngọc động tác. Hắn cùng với Bạch Minh Ngọc mặc dù là đối đầu. Nhưng nếu là sát Cao Thiên Tứ, thiên hạ này coi như thật loạn. Ngay tại Vương Dã chế trụ Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt, Hoàng Phủ Tung tiến lên từng bước. Hắn lấy ra một cái lệnh bài sáng ở trước mặt Bạch Minh Ngọc, đồng thời mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp, ngươi nhìn đây là cái gì? Soạt! Nhìn thấy Hoàng Phủ Tung trong tay lệnh bài nháy mắt. Thoáng như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, trực tiếp để Bạch Minh Ngọc sững sờ ngay tại chỗ. Hắn lúc này tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt Cao Thiên Tứ. Lại là mẹ nó thực. Chỉ một thoáng kình khí tứ tán, kiếm khí trừ khử, cái kia ấp ủ mà lên huy hoàng uy thế trong nháy mắt tán loạn ra. Chương 1408, không cần cảm ơn chúng ta. Là. Sững sờ sau một hồi lâu, Bạch Minh Ngọc mở miệng ngạc nhiên nói, là thật. Hắn lúc này căn bản không thể tin được. Trước mắt Cao Thiên Tứ, lại là thực. Tự nhiên là thật. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Hoàng Phủ Tung mở miệng nói ra, bệ hạ lòng dạ thiên hạ, đặc biệt đến Giang Nam cải trang vi hành. Bạch Đại Hiệp ngươi tuy nhiên hiệp danh lan xa. Nhưng hành thích thánh thượng, đây chính là tội ác tày trời tội lớn a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng giật mình. Đã thấy hắn vứt xuống trong tay tố ảnh kiếm, hướng về phía Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, thảo dân Bạch Minh Ngọc không biết thánh thượng giá lâm. Nhất thời lỗ mãng kinh hãi thánh giá. Còn xin bệ hạ thứ tội. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trực tiếp cúi thấp đầu. Trong lòng một trận hoảng sợ. Bản thân thế mà suýt nữa liền đâm sát đương triều thiên tử. Nếu không có Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu ngăn cản, vậy mình nhưng là thành vương triều tội nhân. Mà thôi. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Cao Thiên Tứ quơ quơ ống tay áo, mở miệng nói ra, Bạch Đại Hiệp ngươi cũng không phải cố ý tiến hành. Chấm nhìn vào ngươi ngày xưa chống lại vực ngoại có công, nhiều lần trợ giúp vương triều phân thượng không cho truy cứu. Tạ bệ hạ. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vội vàng nói. Ân. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng như thế, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Đồng thời, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp. Theo lý mà nói, giang hồ ân oán chấm bản không đáp nhúng tay quá nhiều. Nhưng ngươi cùng Vương trưởng quỹ một cái Vương triều đại hiệp, một cái là Trẫm ân nhân cứu mạng. Ngươi cùng hắn như vậy bắn chết, Trẫm cũng là không muốn nhìn thấy. Như vậy, ngươi không ngại bán Trẫm một bộ mặt, chuyện hôm nay dừng ở đây, làm sao? Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phảng phất tại hỏi thăm Bạch Minh Ngọc ý kiến. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Thiên tử ra mặt miệng vàng lời ngọc. Nơi nào có bản thân cự tuyệt chỗ trống. Lập tức hắn khom mình hành lễ, mở miệng nói, thảo dân, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Lần này sự tình, dừng ở đây. Rất tốt. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc gật đầu, Cao Thiên Tứ mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy, chuyện hôm nay dừng ở đây. Đồng thời hắn hướng về phía Vương Giã mỉm cười, Vương trưởng quỹ, Diệp lão đệ. Mới vừa rồi, thực sự là đa tạ. Đâu có đâu có. Nghe vậy, Vương Giã và Diệp Lăng Chu cười ha ha một tiếng, bảo hộ bệ hạ, không chối từ nha. Nhìn vào hai người bộ dáng, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói, nếu sự tình đã, ta rồi cần phải trở về. Nơi này gió lạnh thấu xương, có thể so với mùa đông lạnh lẽo, ta thật có chút không chịu đựng nổi. Quay đầu, mọi người cùng nhau đến Di Hồng Viện ngồi một chút, uống chút ít rượu, cũng có thể xa so với đánh đánh giết giết thú vị đa. Là, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc khom người đáp lại. Mà Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu thì là gật đầu một cái, trên mặt viết đầy nghiền ngẫm. Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ mỉm cười. Hắn vỗ Hoàng Phủ Tung, đi. Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Tung cõng lên Cao Thiên Tứ, thân thể nhảy lên hướng về Kim Lăng Thành lao đi. Bay lượn ở giữa Hoàng Phủ Tung mấy lần quay đầu, giống như nghĩ muốn dùng cái gì. Nhưng đều muốn nói lại thôi. Hoàng Bộ, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Nhìn vào Hoàng Phủ Tung dáng vẻ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, lề mề chậm chạp, giống kiểu gì. Bệ hạ. Nghe được Cao Thiên Tứ mở miệng, Hoàng Bộ Tung gật đầu một cái, người vừa mới chỉ nói cắt đứt chuyện hôm nay. Giống như cũng không có theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Ngươi là thuyết ta hạ một đạo chi ý, để hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Không giống Hoàng Phủ Tung nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói. Là. Hoàng Bộ Tung gật đầu một cái. Cốc phấn. Nhìn thấy Hoàng Bộ Tung gật đầu, Cao Thiên Tứ không khỏi cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, Hoàng Bộ. Giang hồ không phải triều đình, Trẫm không có khả năng thời thời khắc khắc hướng về. Nhất là giang hồ ân oán. Càng là vô cùng phức tạp, há lại Trẫm một câu ngôn ngữ có thể kết. Trong triều văn quan đều tại bằng mặt không bằng lòng, huống chi hai cái này tôn đại cao thủ. Bọn họ nếu muốn động thủ, Trẫm ý chỉ và giấy nháp cũng kém không nhiều. Lời ấy lời nói ra, Hoàng Bộ Tung gật đầu một cái. Ngay tại hắn gật đầu thời khắc, Cao Thiên Tứ thanh âm tiếp tục truyền đến, cho nên a, Trẫm hôm nay làm hòa sự lão liền tốt. Bớt cưỡng ép nhúng tay, làm cho song phương không nể mặt mũi. Đến lúc đó xảy ra sự tình, đánh chính là Trẫm mặt mình. Còn nữa, để bọn hắn hai bên song phương đều có một kiêng kỵ, như vậy cũng càng có trợ ở giang hồ phát triển. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ trên mặt lộ ra một tia sâu lắng. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung gật đầu một cái. Chợt tăng nhanh tốc độ, hướng về Kim Lăng lao đi. Ai nha nha. Cao Thiên Tứ rời đi về sau, Vương Giã hướng về phía Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, nên nói không nói a họ Bạch. Muốn nói cuồng đó còn là ngươi cuồng a. Ta tối đa cũng chính là lại võ lâm lật lên chút ít sóng gió đến, ngươi hôm nay làm chính là thứ vương sát giá hoạt động. Ngươi cái này võ lâm minh chủ khi, thực sự là tuyệt. Trong ngôn ngữ, Vương Giã hướng về phía Bạch Minh Ngọc giơ ngón tay cái lên. Ngươi! Nhìn trước mắt Vương Giã, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Trong tay hắn Tố Ảnh kiếm khẽ động liền chuẩn bị có hành động. Ai ai ai! Nhìn vào Bạch Minh Ngọc động tác, Vương Giã mở miệng nói, làm gì? Động thủ có phải hay không? Bệ hạ chính là vừa mới hạ chỉ, chuyện ngày hôm nay, ngươi muốn kháng chỉ có phải hay không? Bệ hạ cũng không có đi xa, chúng ta đem hắn gọi trở về đem ngươi đánh vào thiên lao ngươi có tin hay không? Ta! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Lúc này hắn nhớ tới Cao Thiên Tứ ngôn ngữ. Cả người đem Tố Ảnh kiếm còn vào vỏ bên trong, mở miệng nói ta không cùng ngươi chấp nhặt. Nói ra, hắn liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc sát na xoay người, Vương Dã thanh âm truyền đến. Làm cái gì? Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói. Làm gì? Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng nói, mới vừa rồi không hai chúng ta ngăn cản, ngươi liền thành thứ vương sát giá tội nhân. Chính là... Nghe vậy, Diệp Lăng Chu cũng phụ họa nói, người ta hoàng đế lão tử còn hướng chúng ta nói lời cảm tạ đây. Ngươi liền định như thế đi. Ngươi mặt động lớn như vậy chứ. Vẫn là nói ngươi cái này võ lâm minh chủ so hoàng đế mặt còn lớn hơn. Nghe được hai người ngôn ngữ. Nhất là Bạch Minh Ngọc một lần này đỉnh chụp mũ áp xuống tới, để Bạch Minh Ngọc càng là một câu đều nói không mà ra. Nhưng hồi tưởng một chút, mới vừa rồi cũng đích xác là hai người xuất thủ cản lại bản thân. Nếu không, bản thân khẳng định đúc thành sai lầm lớn. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào hai người, hàm hồ nói tạ. A, à, lời vừa nói ra, Vương Dã và Diệp Lăng Chu dựng lỗ tai lên, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ đây? Cái này đường đường võ lâm minh chủ, nói một câu tỉ thí thế nào con muỗi còn nhỏ đây? Cũng không cúi đầu cũng không hành lễ, biết đến là cảm tạ. Không biết cho là ngươi chửi chúng ta đây. Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Ngay sau đó hắn cắn răng, khom người nói, đa. Tả, hai, vị, ai. Lời vừa nói ra, Vương Dã và Diệp Lăng Chu hai người vội vàng đáp. Trên mặt lộ ra thô bỉ thần sắc. Chương 1409, cố nhân ôn chuyện. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành bên ngoài. Quan đạo một bên một chỗ đơn sơ tử quán bên trong. Vương Dã ba người ngồi vây quanh trước bàn. Tại trước mặt bày biện một bầu rượu và ba cái tiểu đồ ăn. Ba người tuy nhiên là đối thủ một mất một còn. Đã có Cao Thiên Tứ ngôn ngữ trước, đánh cũng không đánh được. Nhưng không bằng ngồi xuống nói chuyện với nhau một phen. Dù sao, ba người cũng coi là quen biết cũ. Ngồi xuống cũng coi là ôn chuyện tán gẫu. Chỉ là, lúc này không khí hiện trường quái dị tới cực điểm. Bây giờ võ lâm minh chủ cùng ngày trước ma giáo hai vị giáo chủ ngồi cùng một chỗ. Thật sự có loại hai đạo chính tà thương lượng cảm giác. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn nhìn vào trước mặt Vương Dã và Diệp Lăng Chu, lông mày vặn thành một cái u cục. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bản thân thế mà có thể cùng hai người này ngồi tới một cái bàn bên trên, chung sống hòa bình. Nếu không phải đương kim thánh thượng miệng vàng lời ngọc. Lần này chính mình nói cái đó cũng phải cùng hai cái này đánh nhau chết sống. Họ Bạch, ngươi ăn a. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Diệp Lăng Chu kẹp một đũa đồ ăn, mua vừa không ăn. Có phải hay không không nể mặt mũi? Ngươi quản hắn làm gì? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, một bên Vương Dã mở miệng nói, người ta bây giờ là minh chủ, thân phận siêu nhiên. Đã sớm không ăn đường này một bên đơn sơ tử quán. Ngươi là không gặp hắn ở kinh thành nhà, khá lắm, so Vương gia cũng không xê xích gì nhiều. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã. Mở miệng nói, ngươi đi qua nhà ta. Nhiều mới mẻ a. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ta ở nhà ngươi trụ gần một tháng đây. Ngươi nhi tử Bạch Ngọc Lân đó là đối ta tất cung tất kính. Đúng rồi, nghe nói ngươi thích ăn bạch tuộc chân. Tại Đông Hải, soạt. Không giống Vương Dã nói hết lời, Bạch Minh Ngọc vỗ bàn một cái, họ Vương ngươi khinh người quá đáng. Ai ai ai? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, làm gì? Lại muốn động thủ có phải hay không? Ngươi có phải hay không quên vừa rồi đáp ứng cái gì? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể sững sờ. Lúc này hắn hận không thể cùng Vương Dã động thủ. Nhưng là trở ngại mới vừa rồi Cao Thiên Tứ ngôn ngữ. Lại không thể làm cái gì. Trong lúc nhất thời cả người hận đến hàm răng ngứa ngáy. Hừ. Đã thấy hắn gắt gao chừng Vương Dã một cái. Chợt ngồi xuống, cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Ai, vậy thì đúng rồi nha. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, Diệp Lăng Chu vội vàng tiến lên khi cùng sự tình lão, giang hồ nha, dĩ nhiên chính là biến ảo khó lường. Bên trên một sát tất cả mọi người là địch nhân. Tiếp theo sát nói không chừng sẽ là bằng hữu. Ta và lão Vương chính là thật nhiều năm đều không phạm tội, bây giờ chính là đại đại lương dân a. Nói ra, Diệp Lăng Chu cho Bạch Minh Ngọc đến toàn bộ rượu. Đồng thời cũng cho Bạch Minh Ngọc một bậc thang. Thật sự không có phạm tội. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi. Hắn cũng không phải người ngu, trước đó trên sông người cầm lái nói tầm long chi sự tình hắn tràn đầy sở ngộ. Bây giờ nhìn thấy có hạ bậc thang, dĩ nhiên là thuận thế xuống. Đâu chỉ là không có phạm tội. Lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói ra, đó là nhất định phải không có phạm tội. Ta chính là Kim Lăng Thành 10 đại kiệt xuất tiểu thương, phủ nha lão gia còn miễn ta thuế má, nội thành trên dưới mọi người đều biết. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, tính ngươi thức thời. Nếu để cho ta biết ngươi làm điều phi pháp, thế tất, đi. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, đều mẹ nó và lão tử tọa một cái bàn lên, ồn ào cái đó chính nghĩa bất chính nghĩa. Có mệt hay không a? Hướng về phía Vương Dã lườm một cái về sau, Bạch Minh Ngọc cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đồng thời, hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, kể từ đó. Thượng quan Vân Phong là người sát. Hắn về kinh về sau, nghe được lớn nhất tin tức chính là Thượng quan Vân Phong bỏ mình. Lần này nghe được Vương Dã tiến về kinh thành ngôn ngữ. Trong nháy mắt liền đem cả hai liên hệ. Dù sao làm bốn đại thế gia một trong thượng quan gia. Cũng chỉ có Vương Dã mới có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Là ta. Vương Dã gật đầu một cái, tại Ngọc Uyên Đàm. Ngươi không phải nói ngươi là lương dân nha. Nhìn thấy Vương Dã thừa nhận, Bạch Minh Ngọc vừa vội. Ngươi mẹ nó nghe ta nói hết lời. Lời vừa nói ra, Vương Dã không nhịn được nói. Chợt đem Tùng Giang phủ tham ô, Phương Vân liều mình tra ra Thiên Thịnh Tiền Trang một chuyện thuyết mà ra. Vân, Vân, ngươi là thuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe đến nơi này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, Thượng quan Vân Phong cùng tham ô một án kiện có quan hệ. Còn lợi dụng Thiên Thịnh Tiền Trang chi tiện, thay bọn hắn xử lý tiền bạc. Đúng. Lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái, hơn nữa triều đình và hình bộ cũng không sạch sẽ. Hình bộ viên ngoại lang xung quanh bang nhân cũng không phải là cái gì hảo điều. Vậy sao ngươi không bẩm báo thánh thượng? Không giống Vương Dã nói xong, Bạch Minh Ngọc mở miệng ngắt lời nói. Làm sao bẩm báo? Nghe vậy, Vương Dã hỏi ngược lại, ngươi là có chứng cứ còn là bắt tại chỗ? Hiện tại liền như vậy một đầu manh mối, xung quanh bang nhân còn là hắn mẹ cái đó đều không biết. Tùy tiện xuất thủ rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Lại nói, lão tử là lấy tiền làm việc. Thần bộ thì cho 3.000 lượng hoàng kim, ta liền làm 3.000 lượng sự tình. Nói ra, Vương Dã thêm khẩu đồ ăn. Ngươi! Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, tiền tiền tiền, người mẹ nó liền biết tiền. Việc như thế, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã và Diệp Lăng Chu nhìn nhau. Hắn hai cái nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Chính ngươi nghe một chút ngươi nói đều là cái đó hổ lang tư. Chúng ta vừa không phải chính đạo, không cùng bọn họ cùng một chỗ gây chuyện ngươi liền thắp nhang cầu nguyện đi thôi. Không trả tiền còn muốn để cho chúng ta nhúng tay, người mẹ nó cũng muốn chuyện tốt. Hừ, nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Chợt phản ứng lại, xác thực. Hai cái này ma giáo đầu lĩnh không họa loạn giang hồ đã là chuyện tốt. Để bọn hắn giúp đỡ chính nghĩa, thật có điểm không hợp lý. Ý niệm tới đây hắn cầm chén rượu lên đang muốn uống rượu, lại phát hiện trong đó trống không. Rót rượu. Rõ ràng Diệp Lăng Chu một cái về sau, Bạch Minh Ngọc tức giận nói. Muốn uống tự mình ngã. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Diệp Lăng Chu cũng không cho hòa nhã, cho người rót một ly khách sáo một chút, người mẹ nó còn không dứt. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Chợt rót cho mình chén rượu, chợt uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc uống rượu bộ dáng. Diệp Lăng Chu mở miệng nói, người nhắc lên Đông Hải liền xù lông. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Tại Đông Hải để cho người ta đánh. Lời vừa nói ra, Vương Dã cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này nhắc lên Đông Hải liền xù lông, quả thực để cho hắn có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc nhìn một chút Vương Dã và Diệp Lăng Chu. Trần chờ chỉ chốc lát sau, mơ hồ không rõ mở miệng nói, ta từ bé nuôi đến đại đồ đệ, muốn tự tay hại chết ta. Chương 1410, Ngạo Vân. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ vừa ra, Vương Giã và Diệp Lăng Chu đầu tiên là sững sờ. Ha ha ha ha. Ngay sau đó hai người cười to lên. Nhất là Vương Giã. Trên mặt viết đầy vui sướng thần sắc. Chả trách cái này Bạch Minh Ngọc nhấc lên Đông Hải liền trở mặt đây. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là ở Đông Hải thủ hạ ăn thua thiệt ngầm. Bây giờ xem ra, đây hoàn toàn là bị đồ đệ mình làm cho a. Có buồn cười như vậy sao? Nhìn vào Vương Giã và Diệp Lăng Chu thần sắc, Bạch Minh Ngọc xanh mặt nói ra. Nhất định phải buồn cười a. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc thần sắc, Vương Giã mở miệng nói ra, còn nhớ năm đó ta và ngươi có nói gì không? Hai người chúng ta không hề có sự khác biệt. Nằm nghiêng người đều là hổ lang, đi lại ở giữa tràn đầy bẫy dập. Phóng nhãn thiên hạ nghĩ lấy tính mạng ngươi người vô số kể. Chính là người thân nhất người cũng có thể muốn tính mạng của ngươi. Bây giờ ra làm sao? Từng cái ứng nghiệm a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã còn vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai. Kỳ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc quả thực lộ rõ trên mặt. Chính là a. Lúc này một bên Diệp Lăng Chu cũng mở miệng nói, còn nhớ rõ hắn năm đó vây công chúng ta Hịch Văn sao? Cái đó chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Cái kia tiểu từ niệm được thuộc lầu lầu, nhiệt huyết sôi trào. Cái này cũng chưa qua bao nhiêu năm a, đã nói xong chính nghĩa thì được ủng hộ đây. Làm sao ngay cả đồ đệ của mình đều trở mặt a? Vương Giã và Diệp Lăng Chu kẻ sướng người họa. Cùng một chỗ âm dương quái khí trầm bổng du dương. Nhìn vào hết sức thiếu đánh. Hừ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn vào Vương Giã và Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, hai người các ngươi không nên quá phận. Chọc tới ta, tất cả mọi người đừng sống dễ chịu. Nhìn trước mắt Vương Giã và Diệp Lăng Chu. Bạch Minh Ngọc cái trán gân xanh vé lên, sắc mặt đỏ lên. Tại chỗ liền chuẩn bị trở mặt. Tốt tốt tốt. Nhìn cái này Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Giã vội vàng nói, không đề cập tới chuyện này, không đề cập tới chuyện này. Uống rượu uống rượu. Một chén này xem như ta cho ngươi chịu tội. Nói ra, Vương Giã cho Bạch Minh Ngọc rót một chén rượu. Cái này còn tạm được. Nhìn vào rượu trong ly, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó hắn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lão Bạch a. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng. Vương Giã mở miệng nói, ngươi cũng không cần dạng này. Ai là Lão Bạch? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc tức giận nói, ngươi bớt ở chỗ này bấu víu quan hệ. Tốt tốt tốt. Thấy thế, Vương Giã sửa lời nói, Bạch Minh chủ, được rồi. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không có quá nhiều ngôn ngữ. Nhìn thấy dạng này Vương Giã mở miệng nói, kỳ thật ngươi cũng không cần khó chịu. Ngươi mặc dù ít tên học trò, nhưng là ngươi có thêm một cái con rể a. Hơn nữa võ công cũng cao, xuất thân cũng tốt, có qua có lại, ngươi còn kiếm lời đây. Con rể. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt nghĩ tới. Trước đó Bạch Ngọc Lân từng nói qua. Bạch Lộ Hạm tìm một cô ra. Bản thân cho tới nay tâm tư đều đặt ở Vương Giã phải chăng sống sót và đại hội võ lâm phía trên, đồng thời không có suy tính quá nhiều. Bây giờ nghe được Vương Giã nhắc lên, trong nháy mắt liền nghĩ tới. Con rể. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ai vậy? A Cát A. Nghe vậy, Vương Giã vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai, mở miệng nói, chính là muốn nói người tổ tông 18 đời cái kia. Ngươi không phải mới vừa còn khen hắn võ công giỏi, tính tình tốt. Là mầm mống tốt sao? Trong ngôn ngữ, Vương Giã lông mày nhíu lại vẩy một cái. Phảng phất là bản thân nuôi heo ủi Bạch Minh Ngọc ra cải trắng một dạng. Lộ ra hết sức tự hào. Hừ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng, ta thuyết ta giáo huấn nữ nhi, tiểu tử kia làm sao kích động như vậy. Chẳng qua ở dưới tay ngươi người đi ra ngoài có thể có mấy cái thứ tốt. Ta mà lại được tự mình nhìn một chút mới có thể quyết định. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc cũng không chần chờ. Đã thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Kim Lăng Thành chạy đi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhếch mép một cái. Hắn vứt xuống mấy cái nhiều tiền về sau, cùng Diệp Lăng Chu cùng một chỗ hướng về Bạch Minh Ngọc đuổi theo. Cùng lúc đó, mênh mông trên biển Đông, một chiếc thuyền lớn chính bổ phong chạm sóng, hướng về xuống sông Khẩu xuất phát. Trên thuyền lớn đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này áo trắng như tuyết, tóc dài như mây. Tướng mạo xuất trần thoát tục. Nhìn thật kỹ quanh thân mang theo một tầng huỳnh quang, phảng phất giống như thiên tiên giống như. Nhưng là hắn con ngươi lại lạnh lùng như băng. Có một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Nữ tử này không phải người khác. Chính là Đông Hải Di Hoa Cung Đại Công Chúa. Nhân xưng Trích Tiên Tử Ngạo Vân. Lần này nàng chính là nhận được Kháng Thiên Minh truyền tin, hướng về Từ Châu Phủ xuất phát. Đại Công Chủ. Lúc này, một cái cô gái mặc áo xanh đi tới bên người, mở miệng nói tháng sau 15 mới là Đại Hội Võ Lâm tổ chức là lúc. Chúng ta hiện tại xuất phát Từ Châu. Sẽ có hay không có chút ít quá sớm? Một chút cũng không sớm. Nghe được nữ tử ngôn ngữ, Ngạo Vân mở miệng nói ra, Đông Hải tiến về Từ Châu Phủ ngàn dặm lộ trình. Dĩ nhiên là muốn trước thời gian chút ít xuất phát. Bản cung cũng không muốn cùng nhỏ Bồng Lai những số nam nhân kia cùng nhau tiến về Từ Châu Phủ. Lại nói, bản cung hồi lâu không hề rời đi Đông Hải. Lần này rời núi chính có thể du ngoạn một phen. Đồng thời đem năm đó ân oán, cũng cần phải thanh lọc một chút. Trong ngôn ngữ, Ngạo Vân con người phát ra một tia sâu lắng, trên mặt còn có mấy phần vẻ u oán. Cung chủ nói là cái kia họ Diệp. Nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, nữ tử mở miệng nói ra, thánh quân chết rồi hắn kế nhiệm giáo chủ vị trí. Đã chết tại chính đạo trong tay. Sẽ không. Nghe vậy, Ngạo Vân lắc đầu, mở miệng nói ra, ta hiểu rất rõ hắn. Hắn cái kia người xảo trá đa đoan, cực độ tiếc mệnh. Thánh quân bỏ mình hắn đều sẽ không bỏ mình. Lần này Đại Hội Võ Lâm sự tình ngược lại là có thể chẳng phải gấp. Ta nhất định phải làm cho tên xúc sinh kia làm năm đó không chào mà đi cử động trả giá đắt. Trong ngôn ngữ, Ngạo Vân thân thể khẽ động. Một cỗ khiếp người khí thế trong nháy mắt lan ra. Chính là, minh chủ một bên kia. Nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, cô gái một bên trần chờ nói, chỉ sợ không dễ khai báo a. Khai báo cái đó. Nghe vậy, Ngạo Vân mở miệng nói, ta Di Hoa Cung ngạo nghễ Đông Hải, khi nào cần hướng hắn khai báo. Năm đó ta truyền cho hắn Di Hoa Tiếp Ngọc chi pháp dĩ nhiên là không sai. Hắn muốn vây giết Bạch Minh Ngọc ta có thể giúp một tay. Nhưng hắn như cho rằng ta Ngạo Vân là của hắn tôi tớ, muốn nghe hắn hào làm cho điều khiển, chính là ý nghĩ hão huyền. Trong ngôn ngữ, Ngạo Vân một bộ bạch y vô phong từ cổ. Một cỗ huy hoàng chi uy khuếch tán mà ra, để nguyên bản bình tĩnh bọt biển đều nổi lên trận trận sóng lớn. Là... Nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, cô gái một bên cúi đầu, là ta lắm mồm. Không ngại. Nghe được nữ tử ngôn ngữ, Ngạo Vân mở miệng nói ra, người đi theo ta nhiều năm, cũng là vì ta suy nghĩ. Nói ra nàng ánh mắt quét qua, hơi hơi nheo lại. Nguyện ý không có hắn. Bởi vì nàng khi thấy xa xa trên mặt biển chính đi tới một chiếc thuyền lớn. Cái kia trên thuyền lớn lá cờ đầu tung bay. Phía trên chính vẽ lấy một cái bảo bình hình vẽ. Là nàng. Nhìn đến đây, Ngạo Vân híp đôi mắt một cái, chẳng trách minh chủ lần này dám ở Đại Hội Võ Lâm bên trên đối Bạch Minh Ngọc xuất thủ. Nguyên lai là có cái này yêu bà trợ lực. Chương 1411, Đảo Khách Thành Chủ. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh. Bạch Minh Ngọc hai tay vây quanh mang đến ngồi ở trước bàn, lúc này chính nhìn từ trên xuống dưới trước mắt A-Cát. Bộ dáng giống như thẩm vấn phạm nhân giống như. Được Bạch Minh Ngọc thẳng như vậy ngoắc ngoắc hướng về. A Cát cũng cảm thấy trên dưới không được tự nhiên. Con rể thấy cha vợ nguyên bản là và qua ải không sai biệt lắm. Hơn nữa mới vừa rồi hắn động thủ trước, về sau chửi đồng. Sau cùng dứt khoát nói người ta tổ tông 18 đời. Cho tới bây giờ trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì. Như vậy tiền đề phía dưới. Hai người nhìn nhau không nói gì, không khí hiện trường không tiện tới cực điểm. Biết đến là cha vợ đối cô ra. Không biết còn tưởng rằng là hai cái câm niếc mở hội. Lão mê tiền. Nhìn vào bên cạnh Vương Giã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, vừa rồi cha ta bắt ngươi đi làm gì. Đối với mới vừa rồi Bạch Minh Ngọc bắt Vương Giã rời đi sự tình. Bạch Lộ Hạm lộ ra hết sức tò mò. Cũng không có gì. Nghe vậy. Vương Giã vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngồi chung phía dưới uống hai chén rượu. và cha ngươi xâm nhập trao đổi một phen. Hiện tại chúng ta đã là anh em. Trong ngôn ngữ vương giã gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Huyền bí. Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. Ta xem cha ta bắt ngươi rời đi, còn tưởng rằng muốn ra tay với ngươi đây. Cái kia không thể. Nghe vậy, vương giã mở miệng nói, cha ngươi là võ lâm minh chủ, đó là cần mặt mũi người. Làm sao biết đối ta cái này không biết võ công bình dân xuất thủ đây? Nói ra hắn hướng về phía Bạch Minh Ngọc điểm một cái, đúng không? Bạch Đại Hiệp. Được nghe tiếng này, Bạch Minh Ngọc nhếch miệng. Căn bản không có để ý tới vương giã ngôn ngữ, ngược lại nhìn vào A Cát nói, sững sờ lâu như vậy. Không có ý định cùng ta nói cái gì. Bá phụ ngươi uống trà. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, A Cát cầm bình trà lên liền chuẩn bị cho Bạch Minh Ngọc đổ nước. Ta không khát. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hơn nữa, cái chén của ta là toàn bộ. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt lâm vào một trận im ắng không tiện bên trong. Ha ha ha. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, A Cát phát ra liên tiếp lúng túng tiếng cười. Đồng thời hắn hướng về phía vương giã quăng tới một cái ánh mắt xin giúp đỡ. Đồ ngu. Nhìn vào A Cát quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ, vương giã trong lòng thầm mắng một tiếng. A Cát thằng tiểu tử này. Ngày bình thường cùng mình tán gẫu thời điểm tiểu từ một bộ một bộ. Gặp cha vợ đó là mẹ nó tại chỗ đã bắt mù A. A Cát ngươi không cần khẩn trương. Bất đắc sĩ thời khắc, vương giã nhìn vào A Cát mở miệng nói, ngươi hào phóng một chút, và Bạch Đại Hiệp tâm sự việc thường ngày. Tùy ý chút ít liền tốt. Đúng vậy A cha. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, A Cát khẩn trương ngươi cũng khẩn trương A. Ngươi liền hỏi hắn chút gì đó A. Bạch Lộ Hạm cũng ở đây hung hăng trợ giúp hai người chế tạo câu chuyện. Biết rồi. Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, tiểu hỏa tử bao nhiêu A? Không lớn. A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Phốc. Lời vừa nói ra, một bên đang uống nước Lý Thanh Liên kém chút đem nước trà phun mà ra. Cha vợ hỏi hắn bao nhiêu? Hắn thế mà hồi cái không lớn. Thanh này thiên trò chuyện chết năng lực đúng là con mẹ nó tuyệt. Ha ha ha. Đối với A Cát trả lời, Bạch Minh Ngọc cười khan hai tiếng. Đồng thời, hắn nhìn vào A Cát mở miệng nói, tiểu huynh đệ và Lộ Hạm nhận thức bao lâu A? Cốc Huân, liền từ gặp mặt nhận biết, đến bây giờ cũng rất lâu. Lúc này A Cát run run rẩy rẩy nói. Bộ dáng cùng bình thường so sánh, quả thực tưởng như hai người. Nghe được như vậy ngôn ngữ, vương giã đám người dứt khoát bưng kín cái chán. Dạng này trả lời năng lực. Thật là tuyệt. Ha ha. Được A Cát cái này ngay cả đáp hai nhóm, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, tiểu huynh đệ, kỳ thật ngươi cũng có thể hỏi một chút ta à. Không cần quá mức câu nệ. Nói ra, Bạch Minh Ngọc cầm ly trà lên liền chuẩn bị dùng uống nước đến phân đoạn không tiện. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, A Cát cái hiểu cái không gật đầu một cái. Chợt hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, vậy các ngươi đây. A. À. Được A Cát hỏi lên như vậy, Bạch Minh Ngọc sửng sốt một chút, cái đó chúng ta. Ngươi và Lộ Hạm A. À. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, A Cát mở miệng nói, các ngươi nhận thức bao lâu. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm lấy A Cát, trên một gương mặt viết đầy ý tứ sâu xa. Một bên vương giã đám người bưng kín mặt, một mực không biết nói cái gì. Hỏi người ta phụ thân và nữ nhi nhận thức bao lâu? Loại vấn đề này, đầu óc không hơi lớn bệnh thật đúng là hỏi không mà ra. Ngươi có phải hay không ngốc? Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm đưa tay chính là một cái bạo lật, đây là ta cha. Ngươi nói chúng ta quen biết bao lâu? Nói ra, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói cha, hắn bình thường không phải như thế. Chính là nhìn thấy ngài khẩn trương không được. Hắn là đơn thuần, không phải ngốc. Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mỉm cười. Chợt mở miệng nói ra, ta đương nhiên biết rõ hắn không phải ngốc. Có thể tới võ thánh đỉnh phong. Còn có thể nói người 36 đời tổ tông. Đương nhiên sẽ không là cái kẻ ngu. Cha, A Cát không phải mới vừa ý tứ kia. Nghe được câu nói này, Bạch Lộ Hạm mới vừa muốn nói gì. nhưng vào đúng lúc này A Cát lại giữ nàng lại cánh tay. Đồng thời, mở miệng nói, Lộ Hạm không cần nói nữa. Trong ngôn ngữ, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp, nếu sự tình đã đến phân thượng này, ta rồi cũng không cùng ngươi nhăn nhăn nhó nhó. Là, ta vừa nãy là mắng ngươi tổ tông, nhưng ngài làm cũng không đúng. Ngươi nói nào có người dạng này làm cha. Người ta trông thấy khuê nữ đều là vẻ mặt yêu mến, vẻ mặt hiền lành, ngươi vừa thấy mặt đã động thủ. Biết đến ngươi là cha nàng, không biết còn tưởng rằng ngươi là địch nhân đâu. Nếu có lần sau nữa, ta còn một dạng động thủ, nên mắng tổ tông mắng tổ tông. Trong ngôn ngữ, A Cát ngược lại là lộ ra hết sức kiên cường. Lời vừa nói ra, một bên đám người đều sợ ngây người. Nhất là Vương Dã. Khá lắm. A Cát hỗn đản này tinh thần phạm lên cũng là không ai có. Cô gái khác trông thấy nhạc phụ đều cùng chuột thấy mèo vậy. Lại là bưng trà lại là đổ nước, kém nhất cũng là khách khách khí khí. Đến phiên A Cát thằng tiểu tử này lại la ó. Không nói hảo hảo hiếu kính thì cũng thôi đi. Lại còn quay đầu giáo huấn nổi lên cha vợ. Đây con mẹ nó có thể nói là đảo khách thành chủ người thứ nhất A. Người điên. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cha ta không nói gì, người đảo ngược quay đầu lại giáo huấn nổi lên hắn đến. Ngươi không muốn thành thân. Lời vừa nói ra, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Bạch Lộ Hạm giáo huấn A Cát thời điểm, Bạch Minh Ngọc phát ra liên tiếp trầm muộn tiếng cười. Đã thấy hắn chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, tiểu hòa tử. Ngươi rất dũng A. Mắng ta liền được rồi, thế mà phản quay đầu lại giáo huấn nổi lên ta. Chương 1412, mượn lực đả lực. Vốn chính là. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, A Cát sững sờ tinh thần cũng nổi lên, ta đây cũng không tính là giáo huấn. Ăn ngay nói thật thế thôi. Ngươi muốn cảm thấy sinh khí, không ngại đánh ta hai trưởng bớt giận. Nói ra A Cát lồng ngực ưỡn một cái. Cho người ta một loại khá là kiên cường cảm giác. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Cha mình cảnh giới gì? Nàng là rõ ràng nhất. A Cát nhân tiên cảnh giới không tới, nếu như là đón hắn một trường, nó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lúc này đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, đủ kiên cường. Đã như vậy, ta thuận dịp nổ một trường bớt giận. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc cũng nghiêm túc. Hắn vận kình trong tay, đột nhiên đẩy ra. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ phảng phất giống như thiên uy trưởng lực phồng lên mà ra, hướng về A Cát lồng ngực đột nhiên ấn đi. Kỳ trưởng lực chưa tới. Tản ra kình khí thuận dịp thổi hắn hai gò má đau nhức. Nhưng mà đối mặt như vậy trưởng lực, A Cát đầu tiên là sững sờ. Nhưng là hắn cũng không có tránh lui nửa phần. Cả người dứt khoát nhắm hai mắt lại, bất kỳ một trưởng này hướng về bản thân đánh tới. Ông! Nhưng mà như vậy thời điểm. Cái này phồng lên mà đến kình khí lại đột nhiên tán đi. Tản ra kình phong thổi đến tất cả mọi người tại chỗ quần áo bay phất phới. Đồng thời A Cát chỉ cảm thấy bờ vai của mình khẽ động, tựa hồ có người ở tự chụp mình. Mở hai mắt ra vừa nhìn. Cái này Bạch Minh Ngọc bàn tay chính rơi vào trên vai của mình. Mà hắn lúc này chính mỉm cười nhìn bản thân. Tốt! Nhìn trước mắt A Cát. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, đối mặt ta một trưởng này thản nhiên bất động. Rất có năm đó ta phong phạm, thà bị gãy chứ không chịu cong. Chỉ bằng điểm này, lúc trước động thủ mắng ta sự tình liền qua. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Trong đó còn có một chút vẻ tán thưởng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Mẹ! Năm đó Bạch Minh Ngọc cũng đã đầy đủ lăng đầu thanh sao trẻ trâu. Không nghĩ tới trước mắt A Cát so với hắn lăng đầu thanh sao trẻ trâu. Đúng là con mẹ nó không phải người qua đường không vào một nhà cửa. Đa tạ bá phụ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, A Cát trên mặt vui vẻ, vội vàng nói. Đồ đần. Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Bạch Lộ Hạm ở một bên mở miệng nói còn gọi bá phụ. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đang chuẩn bị đổi giọng. Ấy ấy ấy. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc chặn lại nói, đừng vội đổi giọng, ta chỉ là tha thứ ngươi, còn không có quyết định để ngươi làm ta cô ra. Dù sao ngươi cùng một cái như vậy trưởng quỹ, ta phải hảo hảo quan sát một phen mới được. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hữu ý vô ý liếc Vương Dã một cái. Cả người lộ ra ý tứ sâu xa. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái này mẹ nó cũng có thể dính líu đến mình. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Vương trưởng quỹ. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Minh Ngọc xem xét Vương Dã, mở miệng nói cho ta một gian phòng hảo hạng. Lại có, nếu tất cả mọi người là huynh đệ, ta ở trọ hẳn là không tốn tiền a. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Bạch Minh Ngọc thế mà ở chỗ này chờ bản thân đây. Không thu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã cắn răng mở miệng nói tất cả mọi người là anh em nha. Lại có, Trần Trùng a. Kể từ hôm nay mỗi ngày cho Bạch Đại Hiệp thêm một cái bạch tuộc chân. Cốc luyện. Nhớ kỹ và bán cá mà nói, không phải Đông Hải bạch tuộc ta không cần. Đông Hải hai chữ vừa ra. Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào Vương Dã, truyền âm nói, họ Vương, người cố ý gây chuyện có phải hay không? Là ngươi trước tìm ta cha. Đối với Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã không yếu thế chút nào. Tốt. Nghe được Vương Dã truyền âm, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, dù sao ta muốn trụ đến tháng sau. Hai người chúng ta có nhiều thời gian từ từ hao tổn. Phụng bồi tới cùng. Đối mặt Bạch Minh Ngọc, Vương Dã cũng là không lùi chút nào. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt tương đối. Rất có loại đối đầu gay gắt cảm giác. Lộ hàm. Nhìn thấy Vương Dã Bạch Minh Ngọc bộ dáng, A Cát mở miệng nói, cha ngươi trước kia và lão mê tiền quen biết sao. Tại sao ta cảm giác bọn hắn hai người lẫn nhau bị nghẹn hỏa đây? Không có khả năng. Bạch Lộ Hạm khoát tay áo, mở miệng nói, lão mê tiền một kẻ gian thương, làm sao có thể cùng cha ta là quen biết đã lâu. Thoại thuyết thoại lai. Lão mê tiền tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm. Chỉ cần ở trọ không trả tiền, hắn và ai cũng sặc hỏa. Lời vừa nói ra, A Cát gật đầu một cái. Trên mặt phát ra một tia thần tình sáng tỏ. Ở hắn trong ấn tượng, Vương Dã cũng đích xác là người như vậy. Cùng lúc đó, Tô Châu vùng ngoại ô. Một mảnh khói trên sông mênh mông chỗ, lớn như vậy trạch viện tọa lạc tại cái này. Cái này trạch viện đỉnh đài lâu các đầy đủ mọi thứ, chiếm diện tích to lớn để cho người ta líu lưỡi hết sức. Ở tại trước cửa trên tấm biển chính dẫn theo hai chữ, Mộ Dung. Nơi đây chính là bốn đại thế gia một trong Mộ Dung thế gia. Đại hội võ lâm. Bên trong đại sảnh, Mộ Dung Thiên Thu cầm trong tay một phần thiệp mời, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc lại để cho đề cử ra một cái phó minh chủ. Thật là thú vị, làm Mộ Dung gia bây giờ gia chủ. Mộ Dung Thiên Thu tuy nhiên đã đi vào trung niên, nhưng là như cũng nho nhã xuất chúng, khí độ bất phàm. Hai đầu lông mày hàm ẩn một cỗ nghiêm nghị chi khí, nhìn qua không giống phàm nhân. Phụ thân, nghe được Mộ Dung Thiên Thu ngôn ngữ. Một bên thanh niên mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc quả thực không coi ai ra gì. Ta Mộ Dung gia luận thực lực và thực lực, đều hơn xa tại những thế gia khác. Năm đó hắn Bạch Minh Ngọc đều theo ngài trong tay thắng hiểm. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, coi như đề cử phó minh chủ cũng cần phải bởi ngài đến tỏa. Hắn thế mà đẩy một cái Vương gia. Quả thực quá không đem ta Mộ Dung gia để ở trong mắt. Thanh niên này không phải người khác. Chính là Mộ Dung muôn đời nhị nhi tử, Mộ Dung Trùng. Từ năm đó Mộ Dung càn bỏ mình Di Hoa Cung, hắn thuận dịp đem nhị nhi tử thế như chân bảo. Bây giờ cùng hắn cùng một chỗ tổ chức Mộ Dung ra. Đừng có gấp. Nghe được Mộ Dung Trùng ngôn ngữ, Mộ Dung Thiên Thu ung dung nói ra, Trùng nhi, làm việc chớ có xính nhất thời dũng. Trước một hồi Nam Cung, Đông Phương hai nhà lần lượt xảy ra chuyện. Thượng quan Vân Phong vừa mất mạng Ngọc Uyên Đàm. Điều này nói rõ cái đó. Giải thích có một cỗ cực lớn mạch nước ngầm chính đang giang hồ phun trào. Lúc này người chủ động xuất kích, ngược lại sẽ dây dưa không rõ. Nói ra, Mộ Dung Thiên Thu đem thiệp mời đặt ở giống như. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ đạm nhiên. Chính là phụ thân. Nghe vậy, Mộ Dung Trùng mở miệng nói, như vậy gió nổi mây phun, chính là ta Mộ Dung ra quật khởi là lúc. Gió nổi mây phun. Nghe được câu nói này, Mộ Dung Thiên Thu cười lạnh một tiếng, lúc này mới ở đâu? Thiên ngoại thiên, Kháng Thiên Minh ẩn núp nước sâu phía dưới chưa thò đầu ra. Lúc này đánh đúng là ra tay chim. Chúng ta ngay tại trung gian mọi việc đều thuận lợi, theo gió lắc lư liền tốt. Đợi cho thời khắc mấu chốt, lại đột nhiên xuất thủ, chiếm lấy lợi ích lớn nhất. Đây mới là đấu chuyển tinh di, mượn lực đả lực. Muốn hơn xa liều mạng gấp mấy trăm lần. Trong ngôn ngữ, Mộ Dung Thiên Thu khắp khuôn mặt là sâu lắng. Hắn nhìn Mộ Dung Trùng một cái, ngươi hiểu không? Chương 1413, giới thiệu cho ngươi cái trọng lượng cấp. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bạch Minh Ngọc muốn một bình rượu hoa điêu, ngồi ở Túy Tiên Lâu bên cửa sổ tinh tế uống rượu. Hắn ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mang theo một chút trống rỗng. Giống như suy tư điều gì. Bây giờ đúng lúc gặp cái này trung tuần tháng. Khoảng cách đại hội võ lâm tổ chức còn một tháng tình cảnh. Thời gian hết sức dư giả. Nhưng không biết vì sao, hắn lần này trong lòng chính là có một loại không nói ra được kiềm chế cảm giác. Để cho hắn thủy chung khó có thể an tâm. Ý niệm tới đây hắn giơ tay lên bên cạnh bầu rượu, lại phát hiện trong đó đã trống không. Không có nửa điểm rượu. Bá phụ, không rượu đúng không? Nhưng vào lúc này, A Cát vội vàng chạy tới, ta lập tức cho ngài bên trên một bình mới. Nói ra hắn cầm bầu rượu lên liền chuẩn bị đi quầy hàng lấy rượu. Chờ. Thấy được A Cát động tác, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi cũng coi là có chút nhãn lực độc đáo. Nhưng là rượu này lại không cần ngươi để đổi. Nói ra, hắn mục quang rơi vào ghé vào quầy Vương Dã trên người. Cả người khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời, mở miệng nói, trưởng quý, lên cho ta một bình nữ nhi hồng. Hừm. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày. Chợt không nhịn được nói, A Cát đây không phải là ở ngươi cái kia sao? Để cho hắn cho ngươi lên. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt không tình nguyện. Vậy không được. Bạch Minh Ngọc mỉm cười, mở miệng nói ra, hắn muốn tán tỉnh ta khuê nữ, lên cho ta rượu là nịnh nọt ta. Mà bản thân hắn lại là chạy bàn. Chuyện giống vậy đã có hai loại chỗ tốt. Đây không phải là tiện lợi tiểu tử này. Cho nên để cho ngươi đi lên, lúc này mới công bằng. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khóe miệng hơi hơi nâng lên. Trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Hắc. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã đi tới trước người hắn, ngươi còn không dứt. Ta để cho ngươi ăn uống chùa ở không cửa hàng đã là đủ ghê gớm. Uống cái rượu ngươi còn để cho ta tự mình đến đổ võ lâm minh chủ liền có thể khi dễ như vậy ngươi. Vương Dã nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, trong ngôn ngữ tràn đầy không kiên nhẫn. Đồng thời, truyền âm nói, họ Bạch, không sai biệt lắm được. Đừng quá mức a. Thật sự cho rằng ta không dám động thủ đúng không? Vậy ngươi ngược lại là động a. Nhàn nhạt liếc Vương Dã một cái, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, ngươi nơi này người khách đến thăm hướng. Một khi động thủ, toàn thành đều biết. Đến lúc đó nhìn một chút hai người chúng ta người nào càng bị động. Truyền âm đồng thời, Bạch Minh Ngọc trên mặt vẻ mặt không có sợ hãi. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc lúc này thế mà cùng mình đùa nghịch nổi lên hỗn đản. Trưởng quỹ, chúng ta mở tiệm làm ăn. Ngay tại Vương Dã ngây người thời khắc, A Cát Tại vừa nói, chiếu cố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.